Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Không có nói qua bạn trai không muốn chết. Một tòa vứt bỏ công xưởng nội bộ. Khuôn mặt lãnh diễm, hai chân thon dài thẳng tắp lãnh xương. Nhìn trước mắt cái này tứ chi bẻ gãy người da trắng nam tử, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Nói, người đi đến nơi nào rồi? Một bên, Phan Chí Hằng nghiêm nghị xem xét hỏi. Người da trắng nam tử một phát miệng, trong miệng tràn ra dòng máu. Các ngươi bị lừa rồi. Ta chỉ là chuyển di các ngươi tầm mắt mồi nhử. Chân chính kẻ hành động cũng sớm đã an toàn. Mà lại các ngươi cảm giác đến bọn hắn đi đâu? Sẽ nói cho ta biết không? Ta cũng không biết. Ha ha. Giết ta, tới đi, ta không sợ chết, bởi vì ta đã mắc bệnh ung thư, sống không được bao lâu, giết chết ta, đến a, trưởng phòng, chúng ta bị lừa dối. Phan Chí Hằng cắn răng đối Lãnh Xương nói. Lãnh Xương hít sâu mấy hơi thở, dưới cổ to lớn quang cảnh tùy theo chập trùng không bằng phẳng. Nói ra, giết hắn, sau đó, tiếp tục tìm. Edo lần này tới Dương Thành người, phải chết, một tên cũng không để lại. Nói xong, Lãnh Xương bước nhanh ra công xưởng, mà tại phía sau của nàng, vang lên một đạo cách âm về sau tiếng súng. Nguyên bản, Lãnh Xương bố trí nhằm vào Edo kế hoạch rất hoàn mỹ. Edo người có lẽ biết đây là bẫy dập, nhưng bọn hắn vẫn là bước vào tới. Ngay từ đầu, kế hoạch rất thành công. Đầu tiên là xử lý hai người, sau đó bắt ba tên Edo thành viên, cũng đối thành viên khác tiến hành bao vây chặn đánh. Nhưng nửa đường Edo người thế mà vô sỉ ép buộc phổ thông thị dân, cũng lấy sinh mệnh đến áp chế DDOC. Dưới sự bất đắc dĩ, Lãnh Xương chỉ có thể khiến người ta trước thả bọn họ đi, không thể lan đến gần vô tội người bình thường. Mà Edo người hiển nhiên cũng sớm cân nhắc qua thất bại về sau đường lui. Cho nên ở phía sau truy đuổi chiến bên trong, DDOC đem người cho theo ném. Hiện tại, trên mặt nổi tiến vào Dương Thành Edo thành viên, còn có 5 người, vụng trộm thì không cách nào điều tra rõ ràng. Sự kiện phát triển đến bây giờ, xem như DDOC kỹ cao một bậc, thắng qua Edo. Nhưng là Lãnh Xương cũng không hài lòng, nàng muốn là toàn diệt đám người này, đồng thời không nên đem người vô tội dính líu vào. Có thể không như mong muốn, cũng không có hình thành cục diện như vậy. Ritz khách sạn, lòng đất lầu 4 là một tầng rộng lớn không gian, hết thảy có 20 cái gian phòng. Đây là Edo tại Hoa Hạ Tây Nam khu vực, duy nhất một cái an toàn phòng. Theo 20 mấy năm trước cũng đã bắt đầu kinh doanh, cho tới bây giờ mới chính thức phát huy được tác dụng. Một cái cùng loại phòng khách trong phòng, cùng sở hữu 8 người, 6 người ngồi ở trên ghế salon, 2 người đứng đấy, bầu không khí có chút áp lực. Một cái danh hiệu là chuột đất, mọc ra phía đông gương mặt nam tử trầm giọng nói, ta muốn biết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì các ngươi sẽ xám xịt địa kiếp cầm một con tin rời đi, còn không có cái gì mang về? Nói cho ta biết. Trong phòng khách không người trả lời. Sau một hồi khá lâu, duy nhất một tên tóc vàng nữ tính mới mở miệng nói ra. Chúng ta chúng mai phục, đi khảo sát thiên thạch rơi xuống địa điểm thời điểm, ta liền ý thức được không bình thường. Về sau bí mật chui vào phòng thí nghiệm, mới phát hiện cái này căn bản là nhằm vào chúng ta một cái bẫy. Cái bẫy? Chuột đất nhíu mày. Không sai, cũng là cái bẫy. Một tên khác làn da ngăm đen nam tử phụ họa trả lời. Thiên thạch chúng ta không có trông thấy, không biết nó đến cùng bộ dáng gì. Đến cùng là phổ thông thiên thạch, vẫn là thần bí ngoại tinh phi thuyền thi thể, là một điều bí ẩn. Nhưng ta cho rằng có khả năng rất lớn là DDOC cố ý đào hố, lan truyền lời đồn, lừa dối ý nghĩ của chúng ta. mục đích là vì dẫn dụ chúng ta nhảy vào bọn họ đào xong trong hố. Dù sao DDOC cái vị kia vô cùng đố kỵ hận chúng ta. Tại trước khi chuẩn bị đi, lãnh tụ cũng căn dặn chúng ta nhất thiết phải cẩn thận nàng. Chuột đất không nói chuyện, mắt sáng lên lóe lên, giống như là tại cân nhắc bọn họ lời nói bên trong có độ tin cậy. Cô gái tóc vàng nói ra, bất kể như thế nào, lần này là chúng ta thất bại. Hai tên đội viên hy sinh vì nhiệm vụ, ba tên đội viên bị bắt. Đây là chúng ta Edo 10 năm gần đây đến nay, tổn thất thảm trọng nhất một lần, mà lại trước mắt xem ra, muốn báo thù vẫn chỉ là một loại hy vọng xa vời. Chỗ chết người nhất chính là DDOC người nổi điên một dạng đang tìm chúng ta. Chúng ta bây giờ đến cùng có thể hay không chạy ra Dương Thành, đều vẫn là ẩn số. Một tên cao gầy nam tử nói, chúng ta giữa đường đổi ngồi 4 chiếc xe, đồng thời đổi xe thời điểm đều tránh đi camera giám sát. Còn phái người hướng dẫn DDOC, những người kia đều là CIA tử sĩ, sẽ không ra cửa mua chúng ta. Một lát, DDOC người cần phải tìm không thấy nơi này. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ta đề nghị chúng ta phải nhanh một chút chuyển di. Nếu bị DDOC người tìm tới, chúng ta thì xong đời. Đúng, ta cũng đồng ý mau chóng chuyển di. Trong tim ta luôn có chút không vững vàng. Tốt nhất là có thể an toàn đi ra Dương Thành. Chỉ cần ra khỏi thành, hết thảy liền dễ làm. Vạn nhất DDOC người phong tỏa toàn thành đây. Sẽ không, Dương Thành mỗi ngày lưu lượng khách không so Los Angeles nhỏ. Bọn họ phong tỏa không được. Một phen thương nghị, đại bộ phận đều đồng ý chuyển di cách khai Dương Thành. Ở chỗ này, bọn họ cảm giác không thấy một tia cảm giác an toàn. Chuột đất là bọn họ đám người này đội trưởng. Hắn nói, đã như vậy, cái kia lại lần nữa chuyển di đi. Ta sẽ mau chóng an bài một đầu an toàn lộ tuyến, để cho các ngươi rời đi. Nhưng là, hắn mắt nhìn cách đó không xa cuộn mình trong góc, bị trói chặt tay chân Lộ Dĩnh. Lộ Dĩnh gặp ánh mắt của hắn nhìn sang, thân thể khẽ run lên, khắp cả người phát lạnh. Hai mắt đỏ bừng bên trong đầy tràn vẻ sợ hãi. Sinh hoạt tại xã hội hiện đại nàng, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua mạnh như vậy cướp sự kiện. Nàng vốn là trên đường chờ xe chờ được thật tốt, nhưng ai biết đột nhiên lao ra một đám người cầm súng ép buộc nàng. Tuy nhiên bọn họ chỉ là đem nàng trói lại, không đúng nàng như thế nào. Nhưng Lộ Dĩnh tận mắt thấy bọn họ nổ súng giết người. Đồng thời, mỗi người bọn họ nhìn ánh mắt của nàng, đều giống như nhìn chết người một dạng. Cái này khiến Lộ Dĩnh tâm lý cực sợ. Nàng không muốn như thế đần độn u mê chết đi. Nàng còn không có nói qua bạn trai đây. Tên kia làn da ngăm đen nam tử cũng liếc mắt Lộ Dĩnh một dạng. Nói ra, đáng tiếc, một vị xinh đẹp như vậy nữ sĩ, nếu như đặt ở bình thường, ta còn thật không nỡ giết. Tên kia cô gái tóc vàng cau mày nói, nàng là vô tội thì không thể bỏ qua nàng sao? Nàng vừa mới nghe được chúng ta trò chuyện, cũng nhìn thấy chúng ta hình dạng thế nào. Đây đối với chúng ta tới nói là cấm kỵ, cho nên nàng phải chết. Chuột đất lạnh lùng nói. Cô gái tóc vàng trầm mặc một lát, gật đầu nói, vậy liền giết, để ta giải quyết đi. Nàng cất bước nhanh chóng đi hướng Lộ Dĩnh. Cặp kia tinh tế cánh tay, thế mà ẩn chứa cực lớn lực lượng, thoải mái mà đem Lộ Dĩnh nâng lên trong ngực. Sau đó, nàng dẫn Lộ Dĩnh đi vào trong một gian phòng. Mọi người ở đây cũng đều không nói gì. Rất nhiều năm lão đồng đội, bọn họ từng có mệnh giao tình, tin tưởng cô gái tóc vàng sẽ không làm loạn, biết nên làm như thế nào. Mang theo Lộ Dĩnh sau khi vào phòng, cô gái tóc vàng đem nàng ném ở góc tường, từ bên hông lấy ra một thanh mang theo ống giảm thanh súng lục, đem họng súng đen nhánh nhắm ngay Lộ Dĩnh. Lộ Dĩnh thấy thế lòng như cho nguội, thân thể nhịn không được run rẩy lên, trong mắt sương mù cũng rót thành nước mắt chậm rãi nhỏ xuống. Nàng biết mình chết chắc, thế nhưng là nàng không muốn chết a, nàng còn có rất nhiều việc không có làm đây. Cô gái tóc vàng mở miệng thản nhiên nói, cái thế giới này không người là vô tội, bởi vì không có tuyệt đối công bình cùng chính nghĩa tồn tại. Ngươi muốn biết chuyện xưa của ta sao? Ngươi xem ra cũng không muốn biết, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Năm đó ta chỉ có 15 tuổi, một đám kẻ cướp xông vào gia tộc của ta, cha mẹ của ta chết thảm, đệ đệ cũng đã chết, ta bị bọn họ trói chặt làm một chút bẩn thỉu sự tình. Trên thân còn trúng 6 thương, nhưng sau cùng may mắn sống tiếp được. Hiện tại, ngươi đây, ngươi so với ta tốt, bởi vì không ai sẽ ép buộc ngươi làm cái gì bẩn thỉu sự tình. Cho nên, ngươi là may mắn, tiếp đó, ta sẽ ở trên thân thể ngươi mở 6 thương, giống lúc trước đám người kia đối ta đồng dạng đối đãi ngươi. Hy vọng, ngươi cũng có thể giống như ta may mắn đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.